Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Ngô Đồng, đều lấy chủ đề từ câu chuyện Mẹ chồng nàng dâu trong xã hội. Cái chủ đề này Thuận thấy rằng đã có rất nhiều tác giả viết với rất là nhiều các câu chuyện khác nhau, nhưng Thuận thấy nó vẫn là một chủ đề rất là hay vì nó sát với thực tế của xã hội. Chúng ta có thể khai thác được nhiều khía cạnh từ cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Và hình ảnh của mẹ chồng nàng dâu trong hai câu chuyện buổi tối ngày hôm nay đối lập nhau hoàn toàn, là hai câu chuyện rất hấp dẫn với các tình tiết vừa ma mị lại vừa gắn liền với đời sống xã hội. Và Thuận tin rằng quý vị sẽ có rất nhiều cảm xúc khi đón nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đấy. Mời quý vị cùng đón nghe câu chuyện đầu tiên trước của tác giả Đặng Thùy Dương nhé. Cái Thủy đâu rồi? Sáng bạch mắt ra mà chưa dậy à? Tiếng bà Xuyến ghê gớm lanh lảnh quát tháo gọi tên con dâu khi trời còn mờ hơi sương, khiến mấy người hàng xóm giật mình tỉnh dậy. Họ không lạ gì chuyện này nữa, bởi ngày nào cũng như ngày nào, mùa đông lạnh lẽo cũng như mùa hè nóng nực, họ luôn nghe thấy những tiếng chỉ chiết của bà Xuyến dành cho Thủy, cô con dâu đáng thương của bà. Khi thì bà gọi cô dậy sớm để nhóm bếp nấu đồ ăn sáng, khi thì giữa trưa để rửa mấy cái bát hoặc giặt cho bà bộ quần áo để chiều bà đi đám cưới, và nhất là đêm hôm đun mấy cái ấm nước để sáng sớm mai cho bà và con trai đi tắm rửa để đi làm. Thủy vốn là một cô gái quê hiền lành nên luôn nhẫn nhục chịu đựng mẹ chồng. Cô luôn nghĩ sự khó tính của bà là do chồng mất sớm, đã thế lại còn sống chung với bố mẹ chồng bị họ đày đọa, nên bây giờ mới cư xử khắc nghiệt đối với cô. Dạ, con dậy rồi đây à? Thủy vội đáp lời mẹ chồng trước khi bà kịp tuôn ra một tràng dài những lời cay đắng nữa. Mẹ ăn gì để con chuẩn bị ạ? Tôi muốn ăn phở bò, cô cầm cặp lồng ra kia mua cho tôi đi. Dạ, mẹ đợi con 5 phút con đánh răng xong rồi con đi mua ngay ạ. Thủy vừa nói vừa quay lưng vào trong nhà, cố gắng đi thật nhanh để không mất thời gian. Sau lưng cô là ánh mắt nặng nề của bà Xuyến. Bà ghét cô con dâu quê này ra mặt, nhưng không biết phải làm gì để đuổi cô ra khỏi nhà vì con trai bà rất yêu Thủy. Mẹ thật là, muốn ăn phở thì sao không tự đi mà còn bắt tội em đi mua. Rõ thật là. Vinh, chồng của Thủy đồng thời cũng là con trai duy nhất của bà Xuyến lẻ nhè. Anh dậy rồi à? Anh có ăn luôn không để em mua? Thôi, em mua cho mẹ thôi. Sau đó về đây anh và em sẽ cùng đi ăn sáng. Vậy anh dậy đánh răng đi, em đi mua cho mẹ 5 phút là xong thôi. Thủy xách cặp lồng đi ra hàng phở mua cho mẹ chồng một tô phở tái chín rồi mang về cho bà. Vừa đặt tô phở xuống bàn, bà Xuyến đã nhíu mày không hài lòng. Cô mua thịt tái để tôi ăn cho nhiễm khuẩn ra? Nhưng hôm trước mẹ nói con mua phở tái chín mà. Tại sao tôi cứ nói một câu cô lại cãi một câu thế nhỉ? Còn cái hỗn láo. Dạ, vậy để con đi mua lại ạ. Thôi, cô đi mua bát khác thì con trai tôi lại phải ăn thứ ô nhiễm đó à. Cô mang vào trong ăn đi, tôi ra kia ăn cũng được. Nói rồi bà Xuyến xách nón đi ra đường, nhằm thẳng hướng hàng bún cá chứ không phải là hàng phở. Thủy nhìn theo mẹ chồng mà ức lắm, nhưng cũng không biết phải làm gì. Tiền lương của hai vợ chồng cô cũng đâu có nhiều, ngoài khoản tiền phải nộp cho mẹ chồng hàng tháng để bà chi tiêu, cô lại phải bỏ ra một khoản để mua đồ ăn hoặc những đồ cần thiết cho bà nữa. Thế nhưng mua về, bà lại kiếm cớ để chê. Vậy nên những món đồ ấy hoặc là Thủy phải dùng, hoặc là cô đem bán lại cho ai cần, có khi còn phải cho không hoặc là vứt đi. Bố mẹ cô ở xa nên cô không thể đem về cho họ dùng được, mà cô cũng không dám, vì đã có lần bà Xuyến phát hiện ra và móc miệng cô rằng: thì ra cô chỉ biết giấu đồ mang về cho bố mẹ cô, còn con trai tôi thì vất vả kiếm tiền nhưng chẳng được hưởng. Tôi cũng chẳng biết đến sự sung sướng là gì. Lời nói của bà Xuyến khiến cho Thủy tức phát khóc. Rõ ràng những thứ ấy bà đòi cô mua nhưng lại không dùng, cô mới đem cho bố mẹ mình nhưng lại không dám nói là do mẹ chồng chê. Vậy mà bà có thể nói ra những điều như thế. Bình hiểu tính cách mẹ mình nên chỉ khuyên vợ: mẹ thiệt thòi vì bố mất sớm, em thông cảm cho tính cách của mẹ nha. Cũng có lần Vinh nói chuyện với mẹ, nhưng bà Xuyến không những không nghe mà còn quay ra giận con trai, rồi khóc lóc bù lu bù loa lên kể tội. Ôi giời ơi là giời, mày là con tao dứt ruột đẻ ra mà còn bênh vợ mắng mẹ. Bố mày mất sớm, tao đã phải ở vậy để nuôi mày và ông bà nội mày rồi. Thế mà bây giờ mày còn bênh vợ và xỉ vả tao. Ôi giời ơi, sao số tôi vô phúc thế hả giời. Thủy thấy thế thì lại can ngăn chồng. Cô nói với anh: thôi mà anh, em không sao. Anh đừng nói gì để mẹ buồn. Vậy là từ khi về nhà bà Xuyến, Thủy luôn phải chịu đựng sự hành hạ của mẹ chồng. Nhưng cô không hề oán thán một lời. Mỗi ngày, cứ từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi tối mịt, Thủy phải dậy sớm để đun nước để bà Xuyến tắm gội. Đêm tối thì giặt giũ quần áo cho cả gia đình vì bà Xuyến không cho dùng máy giặt. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. Thủy lấy Vinh được 2 năm thì có tin vui. Bà Xuyến biết chuyện mình sắp được lên trước thì vui lắm. Tạm thời bà không hành hạ Thủy nhiều như trước, nhưng bà cứ mong ngóng cái thai trong bụng cô là con trai hay con gái. Vì dẫu sao Vinh cũng là con trưởng họ. Trong mấy tháng đầu, bà không để Thủy làm việc nặng nhọc. Nhưng đến tháng thứ tư, khi bà biết cô đang mang thai con gái, thì bà thay đổi thái độ. Mọi việc nhà lại trở về tay Thủy. Vinh cảm thấy thương xót cho vợ, muốn thuê người giúp việc thì bà Xuyến nói mát: nhà có ba mạng người mà còn bày đặt thuê với mướn. Anh chị đúng là sướng quá nên không chịu được khổ đây mà. Ngày xưa tôi còn làm gấp 10 lần chị. Thủy đang có bầu mà ngày nào cũng phải leo mấy tầng cầu thang lau dọn. Sợ nhỡ không may cô ấy ngã thì... Ngày xưa tôi mang bầu, tôi còn phải ra giếng cách nhà cả mấy cây số để xách nước về cho cả nhà tắm. Sau đấy thì phải nấu cơm giặt giũ đến đêm mới xong. Thế mà tôi vẫn đẻ ra anh khỏe mạnh. Bây giờ con Thủy có phải làm việc gì nặng nhọc đâu mà lo sẩy thai. Nếu có chuyện gì thì là do nó vụng về thôi. Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Vợ con thì con sót. Ừ, vợ anh thì anh sót, còn bà già này không có ý nghĩa gì với anh phải không? Lát nữa tôi ra kia mua mấy vỉ thuốc chuột uống vào chết luôn cho anh đỡ phải phiền lòng. Mà không khéo anh chỉ còn nhẹ cả người vì bà già này chết đi chứ. Kìa mẹ, sao mẹ nói độc mồm độc miệng thế? Vinh không giấu được sự tức giận dành cho mẹ anh nên đã hơi lớn tiếng với bà. Thôi anh, mẹ nói đúng đấy, em vẫn làm được mà, em không sao đâu. Bà Xuyến thấy Thủy nhượng bộ thì trong lòng mừng như mở cờ, nhưng ngoài mặt vẫn giận con trai, bỏ lên phòng nằm không xuống ăn tối. Thủy thấy thế thì lên gọi mẹ chồng xuống ăn cơm, nhưng bà Xuyến chỉ nằm im không nói gì. Nhưng Vinh lên gọi thì bà làm mình làm mẩy với con trai. Anh cứ kệ tôi chết cho anh vừa lòng. Hai vợ chồng Thủy chẳng biết phải làm gì, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt chán nản. Khổ nỗi, Vinh là con trai duy nhất nên không thể đưa vợ ra ngoài sống. Thủy có bầu nên bị nghén, người thấy mùi thức ăn là nôn. Chính vì vậy nên cô không thể nấu được nhiều món cho mẹ chồng. Bà lại kiếm cớ nói cô lười rồi đi kể với hàng xóm. Hàng xóm đều biết tính cách của bà Xuyến nên không nói gì phê bình Thủy. Có người còn tốt bụng nói: con bé đang nghén nên mới không nấu được nhiều món ăn thôi. Chỉ thông cảm cho nó một tí, đừng có hành hạ nó quá. Chị làm sao đấy? Nó là bậc con, tôi có quyền dạy dỗ. Mới có thế mà đã không chịu được thì sau này dạy con kiểu gì? Ngày xưa tôi còn khổ gấp 10 nó ý chứ. Biết tính cách của bà Xuyến nên không ai muốn dây dưa. Họ chỉ thương cho Thủy bầu bí vượt mặt mà phải chịu đựng bà mẹ chồng tai quái. Về phần Thủy, đến tháng cuối cùng của thai kỳ không thể đảm đương được công việc nhà, cô đành nhờ mẹ mình từ quê lên để giúp. Mẹ cô nghe con gái kể thì đồng ý ngay, dẫu sao công việc ở quê cũng gần xong rồi. Thủy lấy chồng xa nên bà rất thương con, nhất là khi bà biết mẹ chồng của Thủy ghê gớm nên lại càng thương con hơn nữa. Bỏ lại việc ở quê, người phụ nữ tần tảo lên thành phố chăm nom con cái, tay xách nách mang nhiều đồ ăn ngon lên cho con. Thế mà vừa nhìn thấy bà thông ra, bà Xuyến đã nói: đi đâu mà mang nhiều đồ thế? Chị cứ làm như tôi để con chị chết đói ấy. Ấy chết, tôi không có ý đó, chị đừng hiểu lầm. Chẳng qua là tôi mang đồ chồng được lên cho cái Thủy để nó không nhớ quê hương quá mà thôi. Ở thành phố thì thiếu gì, cứ ra chợ mua là có. Gà với qué, không biết nó có được kiểm dịch không. Thủy nó đang mang bầu, không cẩn thận là mắc bệnh đấy. Thủy ái ngại nhìn mẹ đẻ mà không biết phải nói gì. Cô không ngờ mẹ chồng cô lại nói những lời quá đáng như vậy. Nhưng vừa mở lời thì đã bị chặn ngang. Tôi nói không đúng à mà cô còn phản đối. Hai người đừng để gà qué chạy lung tung, không thì bận hết nhà. Tôi lên phòng nghỉ đây. Bao giờ có cơm thì cô lên gọi tôi. Bà Xuyến thản nhiên sai bảo Thủy trước mặt thông gia mà không để ý gì đến cảm xúc của người phụ nữ quê chất phác. Mẹ à, đừng để ý. Mẹ chồng con tuy vậy nhưng không có ý ác gì đâu. Thủy an ủi mẹ đẻ. Ờ không sao, mẹ không nghĩ gì đâu. Để mẹ đi nấu cơm. Con thích ăn gì? Ấy, mẹ cứ nghỉ ngơi đi để con nấu. Ai lại bắt mẹ làm chứ? Mẹ lên đây không phải để ngồi chơi. Con cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào có cơm mẹ gọi. Vừa nói bà vừa đẩy con gái ra giường, kiên quyết ép Thủy nằm ngủ. Còn mình thì tất tả làm thịt, làm rau. Hôm ấy là ngày đầu tiên sau hơn 2 năm đi lấy chồng mà Thủy có cảm giác thảnh thơi. Cô ngủ ngon lành đến nỗi chỉ khi mâm cơm thơm lừng của mẹ bê lên thì mới tỉnh giấc. Thấm thoát Thủy cũng sinh con đầu lòng mẹ tròn con vuông. Bà Miến, mẹ đẻ của Thủy và Vinh mừng lắm. Cả ngày cô ôm ấp bế bổng của công chúa nhỏ. Nhưng bà Xuyến thì chỉ bĩu môi. Ôi dào, sinh con trai sau này nó mới lo nhang khói được cho mình. Chứ sinh vịt rời thì 20-25 năm nó vỗ cánh bay đi thôi. Kể chị, con nào mà chẳng là con. Tôi có 3 người con gái mà đứa nào cũng hiếu thảo lắm. Còn thằng trưởng nhà tôi thì lại chẳng mấy khi hỏi thăm bố mẹ. Nó là đàn ông thì phải đi làm nuôi gia đình chứ. Thời gian đâu mà chăm sóc bố mẹ đẻ được. Thằng Vinh nhà tôi ngoan lắm. Lúc nào cũng quan tâm đến tôi. Ai cũng khen nó đẹp trai ngoan ngoãn đấy. Nhiều nhà muốn gả con gái cho nó mà nó nhất định muốn lấy cái Thủy đấy. Mà nhà họ thì giàu có, của ăn của để lắm. Vâng, vợ chồng chúng tôi cũng rất yêu quý thằng Vinh. Bà Miến cũng không tiếc lời khen con rể. Con trai thành phố đâu phải ai cũng được như nó. Thủy nằm trong buồng mà cảm thấy buồn lắm. Tuy cô xuất thân tỉnh lẻ nhưng gia đình cô đâu có để cho cô thiếu thứ gì. Vinh cũng phải theo đuổi cô mãi thì cô mới chấp nhận yêu anh đấy chứ. Vậy mà trong mắt mẹ chồng cô cứ giống như một đứa hám của hám danh vậy. Ở bên ngoài, Thủy còn nghe thấy lời nói cay đắng của mẹ chồng khi từ chối bế cháu nội mới sinh. Thôi, tôi phải đi có việc bây giờ. Với lại đã có bà ngoại đón tay cháu gái rồi thì cần gì tôi nữa. Tôi chỉ muốn đón tay cháu trai thôi. Cháu trai mới là cháu mình. Nói rồi bà Xuyến quay ngoắt đi, không để ý đến nét mặt trùng xuống của thông gia và con trai. Vinh nói đỡ. Mẹ đừng để ý nha. Mẹ con trông thế nhưng tốt bụng lắm. Mẹ con cũng yêu cháu lắm. Chẳng qua bà không thể hiện ra thôi. Bà Miến chỉ đáp ừ một tiếng rồi đưa cháu cho Vinh để đi pha nước tắm cho cháu. Bà Xuyến không những là một người phụ nữ khó tính mà còn cổ hủ phong kiến. Xem ra con gái bà sẽ phải chịu khổ nhiều đây. Sau khi tắm cho cháu ngoài xong, bà Miến lại tấp tỉnh đi nấu cơm tối. Trong khi bà Xuyến thì mải mê đi chơi đến gần giờ ăn mới về. Ăn xong bà Xuyến cũng không mảy may dọn dẹp, dửng dưng sai con dâu. Thủy, bê mâm bát xuống rửa đi để mẹ con nghỉ. Kể chị, cháu nó mới sinh được 1 tuần. Chị cứ để tôi làm, chị đi nghỉ đi ạ. Chị cứ nuông chiều con gái thế là không tốt đâu. Ngày xưa tôi đẻ xong hôm trước hôm sau đã phải xuống bếp nấu cơm rồi giặt giũ rồi. Chứ đâu có được thảnh thơi như nó bây giờ. Giới trẻ bây giờ đúng là sướng quá rồi. Dạ chị dạy phải. Nhưng sau sinh nên kiêng ít nhất 1 tháng. Chị cứ để tôi làm. Ờ, thế thì chị đi làm đi nhá. Tôi đi tắm đã. Có nước nóng chưa chị? Có rồi đấy ạ. Tôi vừa đun cho thằng Vinh và cái Thủy. Chị cần thì cứ tắm trước đi, rồi tôi đun lại sau. Vinh ơi, ra tắm đi con. Bà Xuyến lớn tiếng gọi con trai mà không thèm để ý đến việc phải giữ im lặng cho cháu nội ngủ. Vinh vội chạy ra nói với mẹ. Mẹ cứ đi tắm trước đi, con đang bận chút. À, mẹ ơi, mẹ cũng đi tắm đi. Vinh nói với bà Miến. Với lại cháu đang ngủ, mẹ nhỏ tiếng thôi. Ngủ gì mà ngủ suốt ngày thế? Con đang bận gì? Con đi tắm trước đi, rồi mẹ đi. Không, hai mẹ cứ đi tắm đi rồi sau đó Thủy sẽ tắm, con tắm sau cùng cũng được. Không, cái Thủy mới sinh xong phải kiêng, nó không cần tắm. Con đi tắm trước đi, rồi mẹ đi. Bà Xuyến cứ đùn đẩy cho con trai, nhưng không nghĩ gì đến con dâu và thông gia. Con Thủy sinh được một tuần rồi, nó cứ kêu người khó chịu lắm, nên tôi mới đun nước cho nó tắm. Thôi chị cứ tắm trước đi rồi cái Thủy tắm sau, sau đó đến thằng Vinh. Không được, con Thủy không được tắm, mới đẻ xong mà tắm gì. Bây giờ Vinh tắm trước, sau đó là mẹ, sau rồi đến bà thông gia. Thủy thì một tháng nữa mới được tắm. Bà Xuyến nhất định phân chia. Thủy nằm trong phòng nghe thấy vậy mà tức phát khóc. Bà Xuyến chỉ biết nghĩ đến mình và con trai, còn con dâu và thông gia thì bị đối xử không ra gì. Cô đã kiêng cả tuần nay, cơ thể đã rất ngứa ngáy. Nếu phải kiêng thêm nữa thì cô sẽ chết mất. Cuối cùng, Vinh và bà Miến cũng phải chịu theo sự sắp xếp của bà Xuyến. Thủy đi ra nói với mẹ chồng về ý định của mình thì bị bà mắng. Mới đẻ xong thì phải kiêng cả tháng ấy chứ. Chưa gì đã đòi tắm gội, nhớ cảm rồi lăn ra đấy thì làm sao? Đã không biết người ta dạy cho rồi mà còn... Nghe lời mẹ chồng đi con, bà Miến khuyên con gái. Thủy thấy mẹ đẻ và chồng cũng không bênh vực mình thì uất ức lắm. Cô đi vào trong phòng đóng cửa lại, nằm xuống bên cạnh con rồi khóc như mưa. Tại sao cô lại có một người mẹ chồng khắc nghiệt như vậy cơ chứ? Đã vậy lại còn lấy chồng xa để bây giờ làm khổ mẹ mình. Thủy biết nếu như bây giờ đang ở nhà mình, chắc chắn cô sẽ được tắm thỏa thích. Cô nghĩ khi cháu được đầy tháng, cô sẽ xin phép đưa cháu về quê chơi 2 tháng, rồi sẽ trở lại đi làm. Cô nhớ gia đình, nhớ quê hương, nhưng trên hết là không chịu nổi cái sự hành hạ của mẹ chồng nữa rồi. Bà Xuyến dường như không ý thức được cách xử sự của mình, vẫn thản nhiên không quan tâm đến con dâu và đứa cháu mới sinh. Hàng ngày vẫn đi chơi từ sáng sớm cho đến tối muộn, phó mặc mọi việc cho bà thông gia. Một buổi trưa nọ, bà Xuyến mời mấy người bạn đến nhà mình ăn uống, nhưng lại không tự chuẩn bị đồ ăn thức uống, mà mua đồ về rồi để hết trong bếp. Bà Miến thấy vậy thì hỏi: Chị mua nhiều đồ vậy à? Hôm nay tôi mời một số người bạn đến đây chơi và ăn cơm trưa. Đồ này là tôi mua về để đãi họ. Nghe câu trả lời của bà Xuyến, bà Miến cảm thấy trong lòng thật sự thất vọng. Bà cứ nghĩ rằng những đồ đó bà Xuyến mua về để bồi dưỡng cho Thủy. Vậy mà bà Xuyến dường như không để ý đến nét mặt của bà Miến, thản nhiên nhờ vả: Chị ở thông gia này, tôi có thể nhờ chị giúp tôi một việc được không? Dạ, có chuyện gì thế ạ? Chả là tôi muốn nhờ chị chuẩn bị mấy món ăn ngon để trưa nay tôi mời bạn bè. Đồ tôi mua sẵn hết rồi đây này. Vâng, chị định làm món gì ạ? Tôi muốn làm món nộm, món nem rán, món gà luộc, món canh bóng. Thế còn con chim bồ câu này thì sao? Con chim này thì tôi mua về để hầm cho thằng Vinh. Món đó thì để tôi làm. Một lần nữa bà Miến lại cảm thấy sững sờ trước sự vô tâm của bà Xuyến. Bà ta chỉ nghĩ đến Vinh, con trai của mình, còn không đoái hoài gì đến Thủy đang đuối sức vì sinh nở và chăm con như thế. Thấy bà Miến đứng đơ người, bà Xuyến huých nhẹ vào người bà thông gia: Chị làm sao thế? Không, tôi không sao. Thế thì cùng làm đi thôi, bạn tôi sắp tới rồi. Vâng. Bà Miến bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn, trong lòng không vui nhưng cũng không muốn phản đối bà Xuyến. Bà Xuyến cũng đứng nhặt rau được một lúc, bỗng nhìn bà ta ôm bụng, nhăn mặt kêu đau. Bà Miến thấy vậy thì hỏi: Chị sao thế? Ôi, tôi đau bụng quá, chị làm nốt hộ tôi cái nha. Vâng, chị vào trong nghỉ đi, để tôi làm cũng được. Bà Xuyến nghe thấy vậy thì mừng lắm, bởi bà ta chỉ giả vờ để không phải làm. Bà Miến vốn là một người phụ nữ chăm chỉ, chịu khó, nên những việc như thế này không làm khó được bà. Chỉ 1 giờ sau, trên mâm đã đầy những món ăn ngon. Thủy nằm ngủ trong phòng, thấy cũng trưa rồi lại không thấy mẹ bê mâm cơm vào thì đi ra xem và phụ giúp mẹ. Thấy mẹ đẻ đang lúi húi làm nhiều món thì ngạc nhiên lắm. Nhưng khi nghe bà Miến nói đây là đồ dành cho bà Xuyến tiếp khách thì cô cảm thấy rất tức giận. Rõ ràng mẹ chồng coi mẹ cô là người giúp việc, Cô Toàn đi vào gọi mẹ chồng ra nói chuyện thì bà Miến can ngăn. Thôi không có gì đâu con, mẹ làm được mà. Nhưng mẹ là mẹ con, không phải là người giúp việc của bà ấy. Có gì đâu, mẹ chồng con mệt thì mẹ làm thôi, có tí việc thôi mà. Nhưng con phải nói rõ ràng, chứ không bà ấy cứ cư xử như thế. Thôi con, nhịn đi một tí cho yên chuyện, có gì đâu. Thủy tức giận lắm nhưng không làm gì được, vì đúng lúc ấy có tiếng con gái khóc. Cô vội chạy vào dỗ dành con, để lại sau lưng tiếng lạch cạch của đũa bát và tiếng bước chân của bà Miến bê mâm cơm đi đằng sau. Nằm dỗ con mà trong lòng Thủy xót xa và phẫn uất lắm. Ở bên ngoài mẹ cô đang phục vụ mẹ chồng và những người bạn của bà ấy. Bà Miến sau khi phục vụ bà thông gia xong thì lại chuẩn bị cơm trưa cho con gái. Thủy ăn cơm trong ấm ức, bà Miến chỉ dỗ dành con gái dù trong lòng cũng cảm thấy buồn và giận. Rõ ràng bà Xuyến chỉ yêu thương Vinh, còn đứa cháu gái mới sinh cũng chẳng là gì cả. Trong khi hai mẹ con Thủy đang ngồi ăn cơm trong phòng ngủ, ở bên ngoài bà Xuyến đang mặc sức ăn uống cùng bạn bè, vô tư nói chuyện. Một người nói: "Đồ ăn hôm nay ngon quá, dạo này bà lên tay quá ha." "Ờ công nhận, lên trước bà có khác." "Tối mà lại, còn dâu bà có phúc lắm mới được làm vợ thằng Vinh đấy." "Tất nhiên rồi, con trai tôi vừa đẹp trai vừa tài giỏi mà." Những lời nói ấy Thủy và bà Miến nghe rõ mồn một, máu trong người sôi lên. Thủy rất muốn sang nói cho rõ trắng đen nhưng lại bị mẹ ngăn cản. Không kiềm chế được, Thủy gọi điện cho chồng và kể hết mọi chuyện. Vinh vốn biết tính mẹ mình nên chỉ an ủi Thủy, đồng thời nói mẹ vợ đem con chim bồ câu ra hầm cho Thủy ăn. Anh hứa sẽ nói chuyện với mẹ sau. Không ai biết Vinh đã nói gì với bà Xuyến, nhưng sau hôm đó người ta thấy bà Xuyến thay đổi thái độ hẳn với Thủy và bà thông gia. Bà Miến thấy thông gia thay đổi thái độ với mình và con gái thì vui lắm, cứ nghĩ từ nay bà ta sẽ yêu mến Thủy hơn. Nhưng hóa ra đó chỉ là sự tính toán nhất thời của người đàn bà U50 này. Bà Miến ban đầu dự định ở với Thủy khoảng 3 tháng cữ thôi. Nhiều khi thấy bà Xuyến quá đáng, bà đã định về quê luôn. Nhưng rồi bị thương con thương cháu nên bà đành ở lại. Đến khi Thủy ở cữ được gần 3 tháng cũng là lúc giấu ông nội của Vinh, thế nên cả dòng họ tụ tập rất đông đủ ở nhà Vinh. Ban đầu Thủy định nhờ mẹ mình trông con, còn một mình cô sẽ xuống chuẩn bị cơm nước. Nhưng bà Xuyến lại giành lấy cháu để ôm, nên bà Miến cũng tham gia phụ giúp mọi người. Bà Xuyến lấy cớ chăm sóc cháu nên không làm gì cả, chỉ cười nói với mọi người rằng mình rất yêu cháu, thậm chí còn nhận hết việc chăm sóc con dâu và cháu là trách nhiệm của mình. Những năm trước chưa có cháu thì bà ta luôn lấy cớ mình bị đau đầu hoặc có việc bận nên không làm gì. Còn năm nay thì ôm chặt lấy cháu nội nên cũng không ai nỡ bắt bà ta làm. Thủy thấy vậy thì ức lắm, nhưng cô không thể vạch trần cái sự dối trá của mẹ chồng ra trước mặt mọi người được. Cô hoài nghi về mẹ chồng mình thay đổi thái độ với mình và mẹ đẻ. Có khi nào chỉ là diễn kịch để lợi dụng mẹ cô không? Bởi thời gian giữa 3 ngày giỗ của ông bà nội và bố chồng không cách xa là mấy, thế nên năm nào bà Xuyến cũng tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Nhìn bà ta đon đả nựng cháu, thôi thì Thủy cũng cảm thấy vui, vì cuối cùng bà nội cũng yêu thương con gái cô. Thế nhưng sự tử tế đó cũng chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Sau khi hết 3 ngày giỗ của ông bà nội và bố chồng, bà Xuyến lại trở mặt với mẹ con bà Miến. Thủy muốn xin phép mẹ chồng đưa con về nhà ngoại chơi 3 tháng trước khi hết thời gian ở cữ, thì bà Xuyến không đồng ý, dù bà ta không hề chăm cháu một ngày nào. Thủy cũng nói với Vinh và đã được sự đồng ý của anh, nhưng bà Xuyến thì nhất định không đồng ý. Bà ta lo sợ cháu nội mình đi đường xa nguy hiểm, bị ma quỷ bắt vía. Nhưng đáng ghét nhất là bà ta nói nhà quê bận thỉu lôi thôi, cháu mình về đó sẽ bị ảnh hưởng tính xấu của họ. Thấy vậy, bà Miến vừa buồn vừa xấu hổ, nhất định về quê, mặc cho con gái nói gì đi nữa. Lúc ấy Thủy cảm thấy vừa buồn vừa tự ái, cô còn định ly hôn với Vinh, nhưng nghĩ đến đứa con mới sinh nên không đành lòng. Trước đây cô đã không thích mẹ chồng thì bây giờ cô càng ghét bà hơn. Cô không ngờ mẹ chồng cô lại có thể khinh miệt xuất thân của cô đến thế. Tại sao bà ấy không thương con dâu trong khi hồi trẻ cũng bị đối xử tệ? Có lẽ bà Xuyến không muốn cô được hạnh phúc, Thủy ấm ức nghĩ. Thế là từ sau đó Thủy lại trở về guồng quay của mọi việc nội trợ trong gia đình. Nhưng bây giờ còn thêm cả việc chăm sóc con nhỏ nữa. Bà Xuyến phó mặc hết cho cô, không động chân động tay vào bất cứ việc gì. Nhiều khi bà ta đang ngồi xem phim mà nghe thấy tiếng cháu khóc cũng kể. Đêm đến thì bảo con trai sang phòng khác ngủ vì không muốn Vinh bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc của cháu nội. Ấy vậy mà, cứ có ai đến nhà chơi là bà Xuyến lại tỏ ra mình yêu thương con cháu lắm. Nhưng khách đi về thì bà ta lại đặt cháu nội xuống giường, lạnh lùng nói những câu thầm độc. Ra mà mày là con trai thì tao đã yêu quý mày hơn rồi. Con gái thì sau này chẳng làm được cái tích sự gì cả. Thủy biết tâm tính của mẹ chồng nên cũng không mong bà thay đổi. Nhưng cô chỉ cảm thấy ghê tởm khi bà diễn kịch trước mặt mọi người. Đầu hai thứ tóc rồi, tại sao còn phải làm như thế cơ chứ? Thủy tự hỏi, sau này bà ấy già yếu, cô có thể chăm sóc chu đáo được không? Cuộc sống của Thủy cứ thế trôi qua trong sự vất vả lo toan cho gia đình chồng và con gái. Thấm thoát 3 năm trôi qua, cô già đi rất nhiều so với tuổi thật của mình. Bình cũng không còn mặn mà yêu thương vợ như trước nữa. Phần vì anh được thăng chức, phần vì anh bị một cô gái trẻ trung xinh đẹp mới vào công ty cám dỗ. Bà Xuyến thấy vậy cũng không khuyên bảo con trai, mà lại đổ lỗi cho Thủy không biết cách chăm sóc chồng. Ban đầu Thủy nghĩ rằng do chồng làm việc vất vả nên mới như thế. Nhưng trong một lần cô mang tài liệu anh để quên đến công ty, thì tình cờ bắt gặp cảnh tượng chồng mình đang tình tứ với nhân viên dưới quyền. Không chút ngần ngại, cô đi thẳng vào trong tra hỏi hai người, với hy vọng chồng sẽ xin lỗi mình và đuổi việc cô nhân viên kia. Thế nhưng không, anh ta lại mắng và chê bai Thủy ngay trước mặt nhân tình. À, đàn bà vô niêm sỉ thấy vậy thì còn nhếch mép chế giễu cô, thản nhiên ngồi lên lòng Vinh và âu yếm anh. Vinh đuổi thẳng Thủy ra ngoài cửa, không quên đe dọa. Từ lần sau cô mà còn làm mất mặt tôi thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Thủy không nhớ mình đã về nhà như thế nào. Cô chỉ nhớ khi về đến nhà toàn thân ướt đẫm vì nước mưa. Còn cô con gái thì đang ngồi khóc vì trong nhà chỉ còn mỗi mình nó. Xung quanh là nước tiểu xen lẫn với nước lã do con bé làm đổ. Thay quần áo cho con và cho mình xong, Thủy quyết định viết đơn ly hôn. Cô không còn cảm thấy có bất cứ thứ gì có thể gắn kết cô với căn nhà này nữa. Khi Vinh về nhà, nhìn thấy lá đơn xin ly hôn, gã chỉ cười khẩy và xé nát nó. Gã dặn từng tiếng. Cô đừng tưởng ly hôn là dễ, không đời nào tôi đồng ý. Vì cô là người giúp việc không công cho cái nhà này. Cô phải hầu hạ mẹ con tôi cho đến khi chết. Anh đúng là kẻ bạc tình. Bạc tình? Cô nhìn lại cô đi trước khi phán xét tôi. Người ngợm lúc nào cũng lôi thôi lếch thách, đầu tóc quần áo thì đầy mùi dầu mỡ. Chỉ cần đi qua người thấy mùi của cô là tôi cảm thấy buồn nôn rồi, đừng nói đến việc nằm cạnh. Bây giờ tôi là một người thành đạt rồi, chuyện có bồ là đương nhiên. Cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tôi sẽ quẳng cô ra đường như một cái rẻ rách đấy. Con bé Moon tôi cũng sẽ nuôi, để xem ai có quyền hơn ai khi ra tòa. Anh đúng là một kẻ khốn nạn. Cứ chửi đi, nhưng đừng quên việc nấu cơm cho mẹ tôi ăn. Bây giờ tôi phải ra ngoài có chút việc, không ăn cơm nhà đâu. Anh đi gặp con hồ ly tinh đấy chứ gì. Ăn nói cho cẩn thận, hồ ly tinh vẫn còn hơn cái loại người như cô. Thủy ấm ức nhưng không biết phải làm gì. Con bé Mùn đã được hơn 3 tuổi, con ra tòa thì cô cũng không giành được quyền nuôi nó vì lợi thế đang nghiêng về phía Vinh. Bà Xuyến trở về đúng lúc con trai và con dâu đang nói chuyện, nghe được toàn bộ nhưng không tỏ ý bênh vực con dâu. Thậm chí bà ta còn thản nhiên nói: đàn ông, năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Cô là vợ không giữ được chồng là lỗi của cô. Tốt nhất cô nên phục tùng mẹ con tôi, không thì ra đi tay trắng đấy. Đêm hôm ấy Thủy không thể ngủ được. Cô khóc hết nước mắt vì người chồng bạc tình, khóc vì thương đứa con bé bỏng phải sống trong một gia đình không hạnh phúc. Cô phải làm thế nào để được giành quyền nuôi bé Moon đây? Mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều, Thủy ngủ thiếp đi khi hai gò má còn ướt nước mắt. Trong giấc ngủ chập chờn, Thủy nghe thấy tiếng gọi khẽ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Nghĩ là bé Moon gọi, Thủy vội tỉnh giấc, nhưng thấy con bé vẫn ngủ yên. Cô cho rằng mình nghe nhầm. Đêm hôm đó cứ nhắm mắt lại, Thủy lại nằm mơ thấy cảnh chồng đưa người đàn bà khác về nhà và bắt cô phục vụ. Rồi cảnh tượng bé Moon khóc đòi mẹ nhưng bị bố giữ lại. Còn cô thì bị mẹ chồng và nhân tình của Vinh ném hết đồ và đuổi đi. Giật mình tỉnh dậy, Thủy lo lắng nhìn sang thấy bé Moon vẫn đang ngủ. Chồng thì chưa về. Nhưng trong đêm tối, Thủy vẫn nghe thấy tiếng gọi khe khẽ như tiếng của một sinh mệnh bé nhỏ đang cầu xin sự che chở của mẹ. Ngày hôm sau, Thủy đến công ty với đôi mắt thâm quầng và sưng húp. Mọi người hỏi thì cô chỉ nói gia đình có chuyện không vui. Đến giờ ăn trưa, khi vào quán cơm cùng các đồng nghiệp, người thấy mùi thức ăn thì Thủy nhăn mặt không muốn ngửi và còn nôn khan. Một người thấy vậy thì hỏi: "Mày sao thế Thủy? Bình thường mày thích món dưa muối lắm mà." "Tao cứ thấy lợm giọng thế nào ấy." "Hay là mày đang ngén phải không?" "Tao không biết, nhưng làm gì có chuyện ấy. Lát nữa tao mua que thử cho, bây giờ cố gắng ăn cái gì đi." Thủy nhẹo nhào ăn đĩa cơm để lấy lại sức làm việc. Trở về văn phòng, việc đầu tiên cô làm là thử thai. Nhìn hai vạch đỏ hiện lên, Thủy không nghĩ rằng mình lại có thai vào lúc này. Vợ chồng cô đã không gần gũi nhau mấy tháng nay rồi, có nên để lại đứa bé trong lúc này không? Tiền lương của Thủy nuôi một đứa con còn khó, huống chi là nuôi hai đứa. Cô không muốn bỏ lại đứa con nào cho mẹ chồng và người chồng tệ bạc của mình nuôi. Chần chừ mãi mới dám gọi cho chồng để thông báo tin vui. Vì nghe xong chỉ ở hứa một tiếng rồi dập máy. Gã nói tối nay sẽ về nói chuyện rõ ràng, giọng điệu có vẻ rất gấp gáp. Nhắm mắt lại suy nghĩ, Thủy lại nghe thấy tiếng gọi khẽ bên tai. Nhưng lần này là: "Chị ơi, chị ơi." Tối hôm ấy, Vinh trở về nhà thông báo cho Thủy một tin sét đánh. Nhân tình của gã đã có bầu và gã sẽ ly hôn với Thủy để rước ả nhân tình về làm vợ, bởi ả đang mang bầu con trai. Bà Xuyến thấy vậy thì mừng lắm, vì bà ta đã chán ghét Thủy lắm rồi, lúc nào cũng chỉ tìm cách đẩy cô ra khỏi nhà. Vinh hờ hứng nói với Thủy: "Tôi sẽ chu cấp cho cô 4 triệu một tháng để nuôi con bé Môn, thêm 3 triệu cho đứa bé trong bụng nữa. Nếu nó là con gái thì chỉ còn 2 triệu thôi. Nếu cô cảm thấy quá khó khăn thì đưa con về đây tôi nuôi. Cô còn đòi hỏi gì nữa không?" "Không, tôi chỉ cần con thôi." Thật ra, Vinh và bà Xuyến rất sợ Thủy đòi hỏi chia tài sản, nhưng cô không phải là người ham danh lợi nên không muốn tự hào bất cứ thứ gì. Thủy chỉ cảm thấy sắp tới trước mắt mình là một con đường mới tươi sáng hơn nhưng cũng đầy thử thách. Đêm hôm đó, Thủy nằm mơ thấy một câu chuyện lạ lùng. Ngày Thủy và Vinh ra tòa, cô thấy nhân tình của gã đứng ở bên ngoài, cạnh chiếc ô tô Camry đen gã mới mua, nhìn Thủy bằng ánh mắt đắc thắng. Cô không nói gì, chỉ vẫy taxi về nhà trọ, nằm xuống giường khóc một trận thật lớn rồi ngủ một giấc thật say để quên hết mọi nỗi buồn. Căn nhà trọ tồi tàn chật hẹp khác hẳn căn nhà rộng rãi của Vinh, nhưng Thủy lại cảm thấy sự tự do trong căn nhà thuê này. Nó sẽ là một khởi đầu mới trong cuộc sống của cô. Từ bây giờ, cô sẽ không phải phục vụ mẹ chồng và chồng nữa rồi. Cô sẽ chỉ sống vì mình và vì con mà thôi. Thế nhưng giấc mơ đêm hôm ấy, cả đứa bé lạ mặt đó nữa, liệu nó sẽ gây ra chuyện gì cho mẹ con Vinh? Bà Miến biết chuyện buồn của con gái thì vội lên thành phố thăm nom an ủi con gái. Bà nói với Thủy: "Nếu con không sống được ở trên thành phố thì về quê sống với bố mẹ. Tuy chúng ta sống ở quê nhưng mọi người cũng không phong kiến đâu." "Không sao mà mẹ, con ở đây được mà. Con không muốn làm gánh nặng cho bố mẹ và mọi người." "Con đừng nói vậy. Nếu con sống được ở đây thì cứ sống. Thỉnh thoảng đưa bé Moon về quê thăm bố mẹ, hoặc mẹ sẽ ra đấy chơi với các con. Bây giờ con cứ nằm nghỉ đi, mẹ đi làm cơm cho con ăn. Đang có bầu đừng có nghĩ ngợi quá nhiều." Thủy nghe lời mẹ, nhưng cô chỉ nằm yên trên giường mà không thể ngủ được. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến đứa bé lạ mặt hôm trước cô đã gặp trong mơ. Theo lời nó nói thì nó là đứa con của bà Xuyến và một người đàn ông gian dối. Bà ta đã bị ông ta lừa phỉnh, thề thốt đủ điều rồi chót lỡ có quan hệ thân mật với ông ta. Để rồi sau đó bà ta không may có bầu. Nhưng vì sợ bố mẹ chồng phát hiện và sợ bị mọi người dị nghị, bà Xuyến đã phá bỏ cái thai bằng thuốc rồi chôn nó trong vườn. Không nhang khói, không cầu cúng. Linh hồn đứa bé có sự oán hận rất lớn, cộng thêm sự bạc béo của mẹ con bà Xuyến đối với Thủy, đã làm cho đứa bé xuất hiện trong cuộc đời để trả thù những người làm khổ nó, làm khổ cô. Thủy vẫn nhớ như in những câu cô nói với nó: "Liệu trả thù xong, em có thể siêu thoát được không?" "Chị đừng lo, chỉ cần xong việc, chị đưa em lên chùa là được. Nhưng dù sao đó cũng là mẹ và anh trai của em. Em có thể trả thù được họ không? Dù là ai đi chăng nữa, thì đã làm việc xấu cũng không thể thoát được sự trừng phạt của nhân quả. Chị đừng lo, chị đã sống với họ rất tốt, chị sẽ được quả tốt. Cảm ơn em, nhưng xin em đừng trả thù quá khốc liệt. Đứa bé chỉ mỉm cười nhìn Thủy rồi biến mất. Cô linh cảm sắp tới mẹ con Vinh sẽ gặp rất nhiều chuyện khủng khiếp. Chẳng phải một phần lý do cô ở lại thành phố cũng là muốn chứng kiến quả báo đến với họ hay sao? Quả nhiên, chỉ ngay trong đêm tân hôn, Vinh đã gặp một chuyện khó hiểu. Gã uống rượu say đến nỗi không thể đi nội vào phòng mà phải có người dìu vào. Cánh cửa phòng đóng lại sau khi Vinh vào trong. Trên giường là Hồng, ả nhân tình của gã đang nằm đắp chăn kín người. Ngay từ khi về nhà chồng, Hồng tỏ ra là một người ghê gớm. Thay vì phải đi thay đồ để xuống rửa bát, thì cô ta lại đi vào trong phòng nằm ngủ, mặc cho bà Xuyến và mọi người dọn dẹp. Bà Xuyến vốn quen thói bắt nạt Thủy, nay thấy Hồng tỏ ra lấn lướt mình thì không hài lòng. Nói với Vinh, nhưng gã chỉ nói: "Thôi mà mẹ, Hồng đang mệt, mẹ bỏ qua cho cô ấy đi." Vinh vào phòng ngủ, nhưng gã không muốn và cũng không còn sức để làm gì. Thế nên chỉ thay đồ, rồi lên nằm cạnh Hồng. Gã kéo chăn ra để ôm vợ. Nhưng kỳ lạ, khi cái chăn bị kéo ra hết, gã không thấy Hồng đâu, mà chỉ thấy đó là cái gối ôm. Vinh ngơ ngác ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, rồi vội đi ra ngoài tìm vợ mới. Ở bên ngoài cũng không thấy Hồng, gã hoảng hốt không biết cô ta đang đi đâu. Bà Xuyến thấy Vinh có biểu hiện kỳ lạ thì hỏi: "Con sao thế? Sao say mà không đi ngủ đi mà còn đi đâu?" "Con đi tìm Hồng, cô ấy đi đâu rồi ấy, không có trong phòng." "Em ở trong phòng từ nãy mà, đâu có đi đâu đâu." "Anh sao thế?" Tiếng của Hồng vang lên sau lưng Vinh. "Ờ, thôi vào ngủ đi," bà Xuyến giục con trai. "Hồng ơi, 6 giờ sáng mai dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ và Vinh nhé." "Giờ đấy con còn phải ngủ, không dậy chuẩn bị đồ ăn sáng được đâu. Mẹ ra kia ăn phở đi, mua về cho chúng con luôn. Con đang có bầu phải giữ gìn sức khỏe." Chưa gì đã bị con dâu lấn lướt, bà Xuyến tức giận lắm. Nhưng vì có nhiều người ở đó nên bà ta đành im lặng không dám mắng Hồng vì không muốn mang tiếng ghê gớm. Bà ta nhất định sẽ không chịu thua đứa con dâu mới này, nhất định sẽ bắt nó phải nghe lời giống như Thủy trước đây. Thế nhưng, Hồng không phải là một cô gái hiền lành. Bà Xuyến không thể ép buộc cô ta đưa cho mình của hồi môn giống như trước đây đã ép buộc Thủy. Mọi công việc nhà Hồng cũng không làm. Đến giờ nấu cơm thì cô ta nói mình ốm ngán không nấu được. Vậy là bà Xuyến lại phải tự đi nấu ăn. Bà Xuyến cũng không vừa, cố tình làm cho các món ăn bị nhạt hoặc bị mặn. Nhưng Hồng thì chỉ nhếch mép. Cô ta thản nhiên nói: "Con ra ngoài ăn với bạn, mẹ cứ ăn đi, không phải để phần con." Vậy là gậy ông lại đập lưng ông. Bà Xuyến phải cố ăn hết những món mình nấu vì không muốn đổ đi. Trong lúc ngồi ăn những món ăn mình nấu, bà giật mình nhớ đến hương vị những món ăn Thủy đã từng làm. Nhưng bà lại gạt đi ngay. Bà không muốn nhớ đến cô nữa. Vừa ăn, bà Xuyến vừa nghĩ cách làm thế nào để bắt nạt được Hồng. Bà không để cô con dâu này trèo lên đầu lên cổ mình được. Chiều hôm ấy chỉ có một mình bà Xuyến ở nhà. Sau khi đã dọn dẹp rửa bát đũa xong, bà lên giường nằm ngủ. Nhưng không thể ngủ được vì còn mãi nghĩ cách đối phó với Hồng. Buổi trưa thanh vắng, bà Xuyến bỗng nghe thấy tiếng gọi: "Mẹ ơi, mẹ ơi." Bà Xuyến lắng tai nghe, hình như nó đang ở rất gần bà. Nhưng trong nhà bà làm gì có đứa trẻ con nào. Tiếng gọi vẫn vang lên bên tai, kèm theo đó là tiếng khóc thút thít nghe ai oán. "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con." Một luồng điện chạy dọc sống lưng bà Xuyến. Bà tức ngồi hẳn dậy, hỏi lớn: "Ai đấy?" Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nghĩ rằng mình mơ ngủ, bà Xuyến lại nằm xuống ngủ tiếp. 5 phút sau, Hồng về, nhưng không ngó vào phòng mẹ chồng xem bà thức hay ngủ, mà cứ thế đi thẳng lên phòng mình. Bà Xuyến thấy con dâu về thì vội đi ra ngoài để hạnh hoẹ. "Cô đi đâu giờ này mới về? Về mà cũng không chào hỏi tôi được một câu, dâu còn hỗn hào." "Kìa mẹ, con đã nói con đi ăn với bạn mà. Con không chào mẹ là vì con nghĩ mẹ đang ngủ trưa nên không dám đánh thức. Chưa gì mẹ đã nói con hỗn hào rồi." "Cái Thủy trước đây đi đâu về nó cũng chào hỏi tôi, đâu có như cô." Mẹ ơi, con khác, chị Thủy khác. Nếu con cũng giống chị ấy thì sớm muộn gì cũng bị mẹ đuổi ra khỏi nhà thôi. Thôi, con xin phép mẹ con lên phòng. Mẹ đi ngủ đi cho khỏe ạ. Nói xong, Hồng quay ngoắt lên phòng, không để ý đến nét mặt đang hầm hầm của bà Xuyến. Bà ta đừng hòng bắt nạt được cô giống như Thủy, Hồng nghĩ. Thậm chí, trong đầu cô ta còn nghĩ cách để sau này đưa bà Xuyến vào viện dưỡng lão để không phải chăm sóc, để trói chân được Vinh. Hồng đã phải nghĩ ra nhiều cách để ép gã ly dị và bước chân vào ngôi nhà này. Bây giờ, không thể vì bà già này mà hỏng hết mọi chuyện được. Hồng lên giường nằm ngủ mà ngổn ngang suy tính trong đầu. Bên tai cô ta văng vẳng tiếng gọi. Chị ơi! Chị ơi! Mở to đôi mắt, Hồng ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là một đứa bé tầm 5 đến 6 tuổi, mặc một chiếc váy trắng tinh, tóc dài đến đầu gối, chân không đi giày dép, đứng chần chần nhìn cô, miệng lẩm bẩm. Chị ơi, cho em xin bát cơm, em đói quá. Hồng không nghĩ đó là ma, nhưng không hiểu tại sao nó lại vào phòng mình được. Chẳng lẽ lúc nãy cô đã quên khóa cửa, hay là bà Xuyến ra ngoài để cửa mở và đứa bé đã lẻn vào. Hồng cũng không phải là con người quá lạnh lùng tàn nhẫn nên cô nói với nó. Đi theo chị lấy cho bát cơm. Hồng đưa nó xuống tầng 1, dẫn nó vào trong bếp, mở tủ lạnh ra để lấy cơm cho nó. Nhưng bà Xuyến đã đổ hết cơm thừa đi rồi, chắc là vì không muốn cho cô con dâu bất chị ăn. Hồng thấy tủ lạnh trống trơn thì quay lại nói với đứa bé. Hết cơm rồi. Ủa, em đâu rồi? Đứa bé lạ mặt đã biến mất từ khi nào không hay. Nghĩ rằng có thể nó đã trốn vào đâu đó để ăn trộm, Hồng vội vã đi tìm nhưng không thấy đâu cả. Nhìn ra cửa vẫn thấy cửa khóa then cài. Nhìn vào phòng bà Xuyến thấy bà ta đang ngủ, Hồng bắt đầu cảm thấy rờn rợn. Không lẽ đứa bé đó là ma? Chiều hôm ấy, Vinh trở về nhà, thấy mẹ mình đang nấu cơm thì ngạc nhiên hỏi. Mẹ à, nấu cơm đấy à? Hồng đâu rồi mẹ? Vợ anh đang nằm ngủ trong phòng ấy. Tôi gọi dậy để giúp tôi mà nhất định không chịu. Anh xem mà dạy dỗ lại vợ anh đi. Vâng, con sẽ nói với cô ấy. Nhưng mẹ cũng phải thông cảm cho Hồng, cô ấy đang bầu bí mà. Mẹ sắp có cháu trai bé rồi. Chẳng biết tôi có sống nổi đến lúc đó không, hay là bị vợ anh làm cho tức chết. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế? Mẹ phải sống lâu với chúng con chứ. Bây giờ con vào thay đồ rồi con sẽ ra phụ giúp mẹ nhé. Thôi xong rồi đây, còn có đi tắm thì đi, mẹ bật nước nóng sẵn rồi đấy. Mẹ tuyệt vời quá, Vinh nịnh nọt, con biết mẹ rất yêu thương con mà. Bố nhà anh, chỉ được cái khéo nịnh mẹ. Trong bữa cơm hôm ấy, Hồng đưa câu chuyện về đứa bé làm mặt ra kể cho Vinh và bà Xuyến nghe, rồi cô kết luận trong nhà có ma. Vinh nghe vậy thì cười xòa. Làm gì có má, anh ở đây từ bé có thấy gì đâu. Phải đấy, mẹ con tôi ở đây từ xưa đến nay đâu có thấy ma quỷ gì. Cô mới về mà đã dựng chuyện rồi. Đúng là vô phúc. Hồng giận tím mặt khi nghe mẹ chồng nói. Cô ta đáp trả ngay. Con không có dựng chuyện. Rõ ràng con nhìn thấy đứa bé đó. Có thể nó là một vong ma đói khát nên đi xin ăn. Lúc đó con cũng thấy đói nên con vào bếp tìm cơm cho nó. Nhưng tủ lạnh trống trơn, mẹ đã đổ hết đi rồi. Sau đó nó biến mất nên con mới biết đó là ma chứ. Con vì đói quá nên mới đi ngủ để quên cái cơn đói đấy. Vinh quay sang nhìn mẹ bằng ánh mắt khó hiểu. Bà Xuyến cảm thấy ngượng ngùng nên nói chữa. Thì tôi thấy cô đi ăn cùng các bạn rồi nên tôi mới đem đổ hết cơm thừa đi. Ai biết được cô đói đâu. Lại còn câu chuyện ma quỷ vớ vẩn nữa. Rõ thật là. Thế thì từ mai nếu em đói thì em sẽ lên công ty rủ anh đi ăn nhé. Hồng quay sang nói với Vinh. Mẹ à, từ lần sau mẹ đừng đổ hết đồ ăn đi nhé. Hồng đang mang thai nên hay muốn ăn lắm. Bà Xuyến thấy con trai bênh vợ mà không bênh mình thì mặt trùng xuống. Hồng nhìn thấy thế nhưng cũng mặc kệ. Cô ta thản nhiên đứng lên đi lên phòng sau câu nói. Con ăn xong rồi, con lên phòng nghỉ đây. Đợi đã, cô phải rửa bát chứ. Bà Xuyến gọi với theo. Hồng vênh mặt lên nói. Con bị nghén. Mùi ở nước rửa bát con không rửa được đâu. Hồng nói ra một lý do hết sức vô lý. Ơ hay. Bà Xuyến định giữ Hồng lại, nhưng cô ta cương quyết bỏ lên trên phòng mình. Thôi mẹ, mẹ để con rửa cũng được. Không, đàn ông đàng an, ai để đi rửa bát. Nó là vợ nó phải làm chứ. Bà Xuyến nhất định không cho Vinh làm việc nhà. Nói rồi bà Xuyến xăm xăm đi lên gọi Hồng xuống. Bà nhất định không chịu thua cô. Kết cục là Hồng phải bê mâm bát đi rửa. Bà Xuyến kéo tay Vinh vào trong phòng khách để xem tivi vì không muốn con trai bị vợ sai bảo. Trong lòng bà Xuyến vui lắm vì nghĩ mình đã trị được cô con dâu mới này. Thế nhưng chỉ chưa đầy 5 phút sau, cả hai mẹ con bà Xuyến đang nghe thấy tiếng đổ vỡ từ ngoài vọng vào. Cả hai người vội chạy ra xem, nhưng chỉ thấy một đống bát đũa ngổn ngang dưới đất, còn Hồng thì tỏ vẻ luống cuống. Bà Xuyến tức giận mắng. Cô làm cái gì vậy hả? Đồ hậu đậu. Con nhìn thấy. Em phải cẩn thận chứ, vỡ hết bát đĩa rồi. Em xin lỗi nhưng em nhìn thấy đứa bé, nó đứng lấp ló sau cánh cửa. Em sợ quá nên run tay đánh rơi mâm bát. Đứa bé nào? Cô đừng có đặt điều. Bà Xuyến mắng. Phải đấy, chắc là em hoa mắt thôi. Đi lên phòng nghỉ đi để anh dọn dẹp. Vinh ôm vai vợ dìu lên phòng. Trước đây gã chưa bao giờ cư xử dịu dàng như vậy với Thủy. Ơ kìa, đứng lại. Bà Xuyến gọi. Thế còn cái đống này thì sao? Mẹ để đấy, tí nữa con xuống con dọn. Bà Xuyến hầm hầm cầm chổi và sẻng thu dọn hết đống đồ, miệng lẩm bẩm chửi Hồng. Trong mắt bà, Hồng là đứa con dâu ăn hại, nhưng con trai bà lại cứ bênh vực nó khiến bà rất tức giận. Bà nhất quyết không chịu thua Hồng, chắc chắn sẽ tìm ra cách bắt ép cô vào khuôn khổ giống như đã làm với Thủy. Sáng hôm sau, trong khi bà Xuyến đi ra chợ mua đồ ăn sáng, trong lúc đang chờ mua hàng, một bàn tay nhỏ nhắn níu vạt áo của bà Xuyến. Bà giật mình quay lại thì thấy một đứa bé gái mặc váy trắng, tóc dài đến đầu gối, chân đi đất, chìa tay xin bà tiền. Bà ơi, cho cháu xin ít tiền, cháu đói quá. Đi ra, con bé này, ta không có tiền đâu. Bà Xuyến xua đuổi nó. Đi mà bà làm ơn làm phúc. Con bé vẫn van xin. Đã bảo không có mà, đi ra. Bà Xuyến nhất định không cho nó, lại còn đẩy nó ngã ngửa ra sau. Con bé ăn mày thấy vậy thì ngồi dậy, nhìn bà bằng ánh mắt oán hận rồi bỏ đi. Ánh mắt của nó khiến bà Xuyến không khỏi gai người. Tự nhiên bà không muốn mua đồ ăn nữa, lủi thủi đi về trong tiếng còi của mấy người bán hàng và ánh mắt ngạc nhiên của những người đứng ở đó. Bà lững thững đi về nhà, vào trong phòng đóng cửa lại, mặc cho Vinh và Hồng gọi cửa như thế nào cũng không mở. Người đàn bà xấp xỉ 60 đã hoàn toàn quên đi quá khứ tội lỗi của mình, để rồi đến bây giờ thì bóng ma trong quá khứ quay trở lại tìm bà để trả thù. 30 năm trước, khi Vinh còn là một cậu bé 4 tuổi, bà Xuyến là một người phụ nữ xuân sắc. Chồng mất sớm nên bà tảo tần ở vậy nuôi con và bố mẹ chồng. Thời ấy người phụ nữ phải chịu theo sự sắp đặt của bố mẹ và còn bị đánh giá theo quan điểm tam tòng tứ đức, nên bà Xuyến cũng không ngoại lệ. Một thời gian dài sống một mình đã khiến bà lầm lỡ với một người đàn ông đẹp mã nhưng gian xảo. Ngọn lửa yêu đương bùng cháy dữ dội trong lòng người phụ nữ cô đơn, nên bà ta đã lén lút quan hệ với người đàn ông đó, để rồi khi bà phát hiện mình có thai thì ông ta trở mặt. Em đã tự tìm cách mà giải quyết, anh không biết đâu. Em không biết làm cách nào hết, hay chúng ta trốn đi. Anh không thể đưa em đi được. Đó là lần cuối cùng bà Xuyến gặp người đàn ông hèn hạ đó. Lúc ấy cái thai mới được 1 tháng. Bà Xuyến sợ bị phát hiện nên đã kín đáo đi mua thuốc bắc dùng để phá thai. Bà vẫn nhớ khi nhìn thấy đống vải ướt đẫm máu, bà đã cố đem hết đi đốt rồi hót đổ xuống sông. Nhưng một số tro tàn thì bám chặt vào đất không sao quét hết được. Bà ta nhớ khi Thủy về làm dâu, thấy đất chỗ ấy bị đen, cô đã hỏi Vinh nhưng bị bà quát nên cũng không dám hỏi nữa. Sau này Vinh được thăng tiến, tiền kiếm được nhiều hơn, cộng thêm việc con trai bà được chia một mảnh đất và một ít vàng ở quê, nên gã đã có tiền sửa lại căn nhà. Thế nhưng chỗ đất bị bám cho đó thì vẫn nguyên vẹn ở trong vườn, và bà Xuyến đã đặt mấy chậu cây lên để che lấp đi sai lầm trong quá khứ của mình. Vốn là người thế hệ cũ, bà tin vào những chuyện ma quỷ tâm linh, nhưng lại không tin vào luật nhân quả, nên đã đối xử rất tệ bạc với Thủy, người con dâu cũ hiền lành, chân chất. Và cũng không tỏ ý tiếc thương đứa con mình đã phá bỏ, để rồi bây giờ bắt đầu gặp quả báo. Từ khi nhìn thấy đứa bé lạ mặt ở ngoài chợ, bà Xuyến trở nên hoảng loạn, lúc nào cũng nhìn thấy ma quỷ đang đứng bên cạnh mình. Bà còn nhìn thấy đứa bé đó lúc thì nằm cạnh bà, lúc thì đứng ngay đầu giường, lúc thì bay lơ lửng trên đầu bà, nhìn bà cười khúc khích. Mẹ ơi, con ở đây cơ mà. Nhưng sau tiếng cười lại là tiếng khóc, tiếng oán trách. Sao mẹ nỡ bỏ con lạnh lắm, con đói lắm mẹ ơi. Rồi con bé từ từ hạ xuống bóp cổ bà khiến bà nghẹt thở, sùi bọt mép, tay chân giãy giụa không ngừng. May sao lúc ấy Mùn đến chơi và gọi bà nên bà mới tỉnh. Những lúc Thủy đưa bé Mùn đến thăm thì bà Xuyến không nhìn thấy gì bất thường. Nhưng khi chỉ có một mình thì bà ta lại gặp những ảo giác đáng sợ. Khi thì bà nhìn thấy đứa bé đó ngồi ngay trên bụng mình, khi thì thấy bị nó bóp cổ, khi thì thấy đứa bé đó chui từ dưới đất lên, cầm dao giết hết mọi người trong nhà. Vinh cho rằng mẹ mình mắc bệnh Alzheimer nên đã đưa bà đi khám, mua thuốc cho bà uống nhưng tình hình cũng không khả quan. Sau một thời gian dài sống trong ảo giác, một buổi trưa nọ khi Thủy đưa con gái sang thăm bà nội lần cuối trước khi mình sinh con, hai mẹ con kinh hoàng nhìn thấy cảnh tượng bà Xuyến tự thiêu trong sân sau, lửa cháy ngùn ngụt lan cả sang nhà kho và nhà bếp. Thủy vội vã gọi cấp cứu nhưng đã quá muộn, bà Xuyến đã chết cháy trước khi được đưa đến bệnh viện. Sau đám ma của bà Xuyến, Vinh và Hồng trở lại cuộc sống bình thường. Hồng cảm thấy vui sướng trong lòng vì không còn phải chăm sóc cho bà mẹ chồng lẩm cẩm nữa, dù cô ta bỏ tiền ra thuê người chăm sóc bà ta chứ không phải động tay vào việc gì. Căn nhà này từ bây giờ hoàn toàn thuộc về cô ta mà không tốn quá nhiều công sức. Hồng cũng hoàn toàn quên đi câu chuyện về đứa bé lạ mặt cho đến ngày cô ta vào bệnh viện sinh con. Hôm đó Thủy cũng vào viện để chờ sinh, nhưng bên cạnh cô là mẹ đẻ. Trong khi chờ Vinh đến, Hồng tranh thủ đi dạo một vòng quanh bệnh viện. Nhìn thấy Thủy thì còn buông lời chế giễu. Thế nhưng Hồng mới nói được vài câu thì tái mặt bỏ đi, bởi cô ta vừa nhìn thấy đứa bé lạ mặt lấp ló sau lưng Thủy. Nhìn bộ dạng khúm núm của Hồng, Thủy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô cảm thấy rất buồn cười. Chỉ một thời gian nữa thôi, Hồng sẽ phải ra khỏi nhà của Vinh, bởi Thủy đã nắm trong tay một bằng chứng tố cáo sự gian dối của Hồng trong thời gian cặp kè với Vinh trước đây. Quả nhiên, một thời gian sau Hồng bị Vinh ly hôn và đuổi ra khỏi nhà. Không biết ai đã gửi cho gã những bức ảnh Hồng vào khách sạn với một người đàn ông khác trong thời gian cặp kè với gã. Đáng cay hơn, Hồng tuy sinh được con trai nhưng nó lại không phải con của Vinh. Còn Thủy lại sinh ra con trai, đứa con mà từng bị bà Xuyến nhất quyết đòi cô bỏ vì cho rằng cô mang bầu con gái. Vinh hối hận lắm nhưng không biết phải làm gì. Gã muốn đón Thủy quay trở về nhưng cô nhất định không đồng ý. Trên đường trở về nhà, Vinh không may va chạm với ô tô tải và mất ngay tại chỗ. Ngày đưa tang gã, nhiều người nói với Thủy: cháu mới là người xứng đáng được hưởng căn nhà ấy. Bà Xuyến sống thất đức nên mới bị quả báo. Thằng Vinh bị con đó lừa, may mà phát hiện ra, chứ không thì hóa ra lại thành nuôi con tù hú. Thế nhưng cô lại nghe rõ nhất một lời nói nhẹ nhàng từ thầy cúng: tất cả tài sản là của cô và hai cháu. Khi nào cô về nhà ấy thì lập cho người đã giúp mình một bàn thờ nhé cô. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Đặng Thùy Dương, nói về chủ đề mẹ chồng nàng dâu. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai của tác giả Ngô Đồng cũng sẽ lấy chủ đề về mẹ chồng nàng dâu. Và liệu rằng câu chuyện này sẽ khác biệt như thế nào với câu chuyện trước thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ. Câu chuyện mang tên Giấu xác mẹ chồng. Bà ngát xách cái giỏ đi trở về. Thằng cò chạy từ trong nhà ra vui vẻ nhìn vào giỏ. Bà đi chợ về rồi, hôm nay bà mua gì cho cháu đấy? Bà ngát để gói xôi xéo trên cùng nên dễ dàng lấy đưa cho nó. Còn nóng lắm, ăn đi kẻo nguội. Thằng cò hoan hô một tiếng rồi cầm lấy gói xôi mở ra hít hà. Con nít ở quê quả bánh không nhiều, thằng cò cũng hiếm khi được bố mẹ mua quà vặt. Nó chỉ trông chờ vào mỗi lần bà ngát đi chợ về mới có thứ này thứ kia. Bà ngát giục nó đi học kẻo trễ, thằng cò nhảy chân sáo vào nhà, đeo cặp lên rồi chạy sang nhà hàng xóm, chở mấy đứa nhóc con đi chung. Vợ chồng anh Khá chị Lành hôm nay đi làm cỏ cho người ta ở mãi xóm trên, nên sáng sớm đã dậy ăn cơm nguội đi rồi. Bà ngát mở giỏ lấy con cá chép ra làm sạch sẽ đem om dưa. Xong xuôi đâu đấy thì mang thau quần áo ra giếng giặt. Giặt xong lại tranh thủ ra vườn rau bát sâu. Đến trưa thì quay vào nhà nấu cơm cho thằng cò.

Lành khó chịu đẩy Hậu ra. Đêm qua em mới nghe con mụ ấy nói với lão Khá chuyện không để em đứng tên miếng đất sắp mua. Mẹ nó chứ, của tới tay rồi còn mất. Hậu nghe thấy vậy thì cau mày. Bà ấy bảo thằng Khá không cho em đứng tên à? Ờ, em chỉ sợ ông Khá nghe lời bà ta thì em chẳng còn cái gì trong nhà đó cả. Sau này muốn bỏ lão ta theo anh cũng chẳng có gì để mang theo. Nỗi lo của Lành cũng là nỗi lo của Hậu. Nếu bà ấy không cho thì phải làm sao bây giờ? Lành thấp giọng nói. Em cũng chưa biết nữa, đang tới tìm anh để bàn cách giải quyết này. Em đang suy nghĩ có nên nói chuyện riêng với bà ta. Nói là em hối hận rồi, thề với bà là không bao giờ tái phạm nữa. Một thời gian sau chờ bà ta quên chuyện này rồi thì mới giục lão Khá mua đất. Hậu gật gù. Trước mắt ngoài cách đó thì cũng chả có cách nào khác đâu. Hậu quen thói lại cho tay vào áo Lành, mười ngón tay của gã rất có kỹ thuật, cho nên Lành chẳng bao giờ chống đỡ được. Có lẽ đây cũng là lý do khiến cô từ bỏ người chồng tốt như Khá để qua lại với một kẻ chẳng ra gì. Lúc hai người đang bắt đầu hành sự thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Lành sợ hãi đứng phắt dậy. Hậu đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Đoàn gã tiến tới cái khe hở bên trái nhà nhìn ra ngoài. Chợt gã giật mình lùi về sau hai bước. Lành thấy gã biểu hiện như vậy thì lo lắng hỏi. Ai vậy anh? Bà Ngát. Mặt Hậu hơi biến sắc. Lành lập tức muốn nhảy dựng lên. Sao mẹ chồng cô lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Chẳng lẽ ban nãy khi cô vào đây thì bị bắt gặp sao? Lúc cô đang nhìn quanh nhà để tìm chỗ trốn thì bà Ngát ở bên ngoài lên tiếng. Lành, mẹ biết mày ở trong đó. Bây giờ để mẹ vào thì chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Chứ nếu mày không mở cửa, mẹ mang chuyện này nói trước bản dân thiên hạ thì mày không còn cách sống ở cái đất này nữa đâu. Lành nghe mẹ chồng nói vậy thì cũng hơi hoảng sợ. Cô ở nơi đây chỉ có một thân một mình. Nếu như chuyện cô ngoại tình bị đồn ra bên ngoài, chỉ sợ không sống được ở cái đất này thật. Bởi vậy, Lành nói khẽ với Hậu. Bà ấy biết em ở đây rồi, có trốn cũng không thoát được. Thôi, bây giờ cứ đối mặt đi, có gì mình từ từ tính tiếp. Hậu là tên du thủ dư thực, chuyện gã ngoại tình với vợ người ta cũng không ít. Nhưng gần đây cuộc sống khó khăn, mãi mới tìm được một người chịu chi như Lành. Cho nên, gã cũng sợ chuyện này lộ ra ngoài. Từ nay về sau không ai cho gã tiền uống rượu nữa. Hơn nữa trong mấy người đàn bà gã từng qua lại, không có ai đẹp như Lành cả. Nghe Lành nói xong, Hậu bất đắc dĩ đi ra mở cửa. Bà Ngát nhìn vào trong nhà, thấy đứa con dâu đẹp người xấu nét của mình đang ngồi trên ghế lấm lét nhìn mình. Cô ta thậm chí còn không dám đứng dậy chào. Bà Ngát nhìn quanh căn nhà của Hậu một vòng. Căn nhà quá cũ nên trông khá sập sệ. Xung quanh tường nhà các tấm ván cũng đã sắp rơi ra, có mấy chỗ gã phải dùng giấy dầu đóng vào cho mưa khỏi hắt. Một cái thằng đến ngay cả căn nhà còn không xây cất được tử tế, thế mà có thể cắm cho con trai bà cặp sừng. Bà Ngát nhìn mà chua xót. Hậu đốt điếu thuốc ra, nhà khói phì phèo, từ sợ hãi chuyển thành khuôn mặt cân cân nói. Bà già, đến có chuyện gì? Hôm nay cũng thật tình cờ, bà Ngát đi qua nhà một người quen trong làng phụ người ta làm cỗ. Ai mà ngờ được đang đi thì thấy đứa con dâu mình quẹo vào ngã ba kia, bà liền kín đáo đi theo. Bà Ngát hơi khó chịu cái mùi thuốc lá tự cuốn mà Hậu hút, bà bình tĩnh nói. Hậu này, để bác nói chuyện với con dâu bác một chút rồi sẽ nói chuyện với cháu. Nói xong bà quay qua nhìn gương mặt tái mét của Lành. Những lời mẹ nói hôm trước mày quên rồi hay sao mà lại tiếp tục đến đây tìm nó? Lành cúi mặt ấp úng. Không phải như mẹ nghĩ đâu. Hôm nay con đến là để chia tay với anh ấy. Bà Ngát cười nhạt. Cái gì mà đến để chia tay chứ? Mới ban nãy bà đứng ngoài cửa còn nghe thấy tiếng rên rỉ của chúng nó. Bây giờ nói đến để chia tay thì đã chia tay à? Mày hết lần này tới lần khác lừa dối chồng mày và mẹ chồng của mày. Hôm nay mẹ bắt gặp mày ở đây, mẹ cũng không muốn nói nhiều nữa. Nếu hai đứa mày đã yêu thích nhau như vậy thì cứ chọn một ngày tốt để đến với nhau đi. Sở dĩ bà Ngát phải đi vào bắt quả tang là vì bà biết với cái miệng của Lành thì cô sẽ chối đầy đầy nếu bà không đưa ra được bằng chứng. Cho nên không gì bằng bắt quả tang cả.

Thế nhưng Thuận thấy thì cái vế đầu thì thường nó sẽ xảy ra nhiều hơn so với việc một người mẹ chồng đối xử tốt với nàng dâu. Trong xã hội cũng nhiều, nhưng cái việc mà mẹ chồng khắc nghiệt hoặc là khó chịu với nàng dâu thì xảy ra nhiều hơn. Ở cái xã hội hiện đại bây giờ thì Thuận thấy vẫn còn, đôi khi lướt ở trên Facebook hoặc là xem ở trên YouTube, vẫn còn những cái cảnh mà mẹ chồng nàng dâu chửi mắng nhau xa xả, thậm chí là lao vào đánh nhau. Thực sự Thuận thấy những cái cảnh đấy, bản thân mình không phải là người thân, người quen của họ, nhưng mà tự dưng có một cái cảm giác gì đấy buồn. Bởi vì với bản thân Thuận thì đó là một cái sự suy đồi về đạo đức. Chả biết là lỗi do ai, nhưng mà cái việc hành động như thế, một người mẹ chồng và một người nàng dâu mà chửi mắng nhau, rồi thậm chí đánh nhau, thì Thuận cảm thấy nó có một cái gì đấy nó rất là không hay. Nên là rất là hy vọng rằng những người mẹ chồng và nàng dâu trên cái thế giới này có thể bình tĩnh khi cảm thấy chưa hợp nhau, cảm thấy còn khó chịu về nhau, chưa hài lòng nhau về cái điểm gì đó, thì có thể ngồi lại nói chuyện với nhau, rồi dần dần sẽ hiểu nhau hơn, thì cái mối quan hệ ngày càng nó sẽ tốt đẹp hơn. Thuận tin là như vậy, ai thì cũng sẽ có trái tim. Mẹ chồng thì cũng từng đã là một nàng dâu, và rồi con dâu biết đâu sau này cũng sẽ trở thành một người mẹ chồng. Nên là đôi khi trong cuộc sống, hãy đặt mình vào vị trí của nhau để mà suy nghĩ, để mà có thể đối nhân xử thế làm sao cho nó phù hợp. Đây là cái quan điểm của Duy Thuận nhé. Còn không biết được rằng tất cả quý vị thì suy nghĩ như thế nào và có cảm nhận như thế nào về mối quan hệ mẹ chồng trong xã hội. Hãy để lại comment và đóng góp ý kiến cho Thuận được biết nhé.